Giả hôn nhược thi An Hiên. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố phía Nam tại khách sạn Quang Hải tổ chức một bữa tiệc từ thiện Khương Ngọc Doanh. Ai bảo cô mặc cùng kiểu váy với tôi? Giày cao gót dẫm lên sàn nhà truyền đến tiếng lạch cạch, Tống Học dùng sức đẩy cửa phòng nghỉ ra, cà phê trong tay vừa muốn hắt ra thì bị đẩy trở về, tất cả đều rắc lên lễ phục dạ hội màu trắng của mình. Cô ta trợn mắt trợn tròn, hận không thể ăn người trước mắt. 10 phút trước, cô bị đám người vây quanh đi tới hội trường, cầm trên tay rượu vang đỏ đang uống một nửa, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, rất chói mắt chính là người nọ cùng cô ta mặc lễ phục dạ hội màu trắng giống nhau, ngay cả phụ kiện trên lễ phục cũng giống nhau. Họ đụng hàng, váy rồi, cô ta và Khương Ngọc Doanh mặc cùng kiểu váy. Tống Học kéo trợ lý vào trong góc, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải để cậu coi trọng tiện nhân kia sao? Làm thế nào cô ấy có thể đến? Bữa tiệc từ thiện này là để cứu trợ trẻ em ngoài trường học. Tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi và một số ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí ở Nam Thành. Nghệ sĩ của công ty điện ảnh và truyền hình Diệu Huy cũng được mời tham gia, nhưng những khách mời này không bao gồm Tống Học. Tống Học vì tham gia lần này đã dùng rất nhiều thủ đoạn, đem, cao tầng, dỗ dành cao hứng mới có được cơ hội này. Cô ta cũng đặc biệt tùy chỉnh trang phục để nổi bật trong các bữa tiệc từ thiện. Người làm chức cao nhất trong công ty điện ảnh và truyền hình Diệu Huy. Trước khi xuất phát, cố ý kêu trợ lý coi chừng Khương Ngọc Doanh. Thầy bói nói, cô ta và người kia thuộc hổ bất hòa, cũng là trùng hợp. Toàn bộ Diệu Huy cũng chỉ có một mình Khương Ngọc Doanh là hổ. Cô ta không muốn nhìn thấy Khương Ngọc Doanh ở gần mình. Nhưng sự tình vẫn xảy ra sơ hở. Khương Ngọc Doanh thế nhưng cũng tới tiệc rượu, còn cùng một loại lễ phục dạ hội cùng loại với cô ta. Tống Học thấy cô đến phòng nghỉ lập tức đi theo, bốn phía không có ai, cô ta dùng sức đẩy cửa ra, giơ ly cà phê hất về phía cô. Ai ngờ Khương Ngọc Doanh đã sớm chuẩn bị, tay nhẹ nhàng đẩy, ly lui về, tất cả cà phê bên trong đều đổ lên lễ phục dạ hội màu trắng của Tống Học. Lễ phục thuần khiết như tuyết trong khoảnh khắc thay đổi bộ dáng, khắp nơi đều là vết bẩn, thảm không đành lòng nhìn. Khương Ngọc Doanh chậc chậc hai tiếng, thật đáng thương. Tống Học lấy lại tinh thần, chỉ vào cô nói, cô dám hát tôi à? Khương Ngọc Doanh vung tay cô ta ra, không vội không chậm nói. Đó là do cô đón đời. Tống Học tìm việc gây sự cũng không phải một lần hai lần. Hôm nay còn bảo trợ lý nhốt cô trong phòng chứa đồ. Xem ra hổ không phát huy thật coi như mèo bệnh. Cô, tôi đánh chết cô. Nói xong Tống Học lại vươn tay. Đánh tôi, ánh mắt Khương Ngọc Doanh tối sầm lại, cầm lấy cổ tay cô ta. Nằm mơ đi, ngay sau đó giơ tay kia lên, trở tay cho cô ta một cái tát, bàn tay này đánh không nhẹ, trên mặt Tống Học lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ tươi. Cô ta che mặt và cau mày và nói, cô đánh tôi, cô dám đánh tôi. Dường như không ngờ Khương Ngọc Doanh lại thật sự ra tay, kích động lại xông lên. Xem tôi xé nát miệng cô, đầu ngón tay vừa chạm tới Khương Ngọc Doanh, dư quang khóe mắt bỗng nhiên quét tới bóng dáng trên hành lang dài. Một giây sau, 360 độ đại biến đổi, nhíu mày suy sụp mặt sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Doanh, chị, em thật lòng coi chị như chị, em biết trong lòng chị không thoải mái, ghen tị với em đẹp hơn chị, ghen tị với tài nguyên của em tốt hơn chị, nhưng làm thế nào chị có thể đánh người, làm thế nào chị có thể? Cô ta che mặt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Bộ dáng kia phải ủy khuất biết bao nhiêu. Khương Ngọc Doanh rất quen thuộc với Tống Học, nhìn cô ta làm bộ như chờ bàn tay lau nước mắt lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên, có một người đứng bên ngoài. Ôi, vẫn là một người quen. Nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan thanh tuyển, nhất là đôi mắt phượng của anh. Ba phần lộ ra lạnh lẽo, bốn phần lộ ra vẻ ngưng tụ, còn lại ba phần lại rất quyến rũ. Thường thường vô tình một cái nhìn nhau, đều có thể làm cho người ta hô hấp chậm lại. Nam nhân như vậy rất nguy hiểm, liếc mắt một cái cũng có thể muốn chết. Khương Ngọc Doanh nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười không rõ nguyên nhân. Đuôi lông mày Lâm Thần Khuynh hơi nhíu lại một chút, thoáng qua. Tống Học nhìn thấy Lâm Thần Khuynh, hồn đều bị câu đi. Cô ta nhớ tới người đại diện tận tình khuyên bảo, Lâm Thần Khuynh chính là kim chủ lớn nhất Nam Thành. Chỉ cần hầu hạ anh là được rồi, cái gì cũng không lo. Nam nhân đều là một đức tính, cởi quần áo còn không được nữ nhân định đoạt, chỉ cần có thể lên gối bên cạnh gió, hết thảy đều dễ nói. Tài nguyên, nhà cửa, xe hơi, vé, bất cứ điều gì cũng sẽ có. Người đại diện nói rất nhiều, Tống Ngọc đều ghi nhớ trong lòng, lúc này nhìn thấy Lâm Thần Khuynh hận không thể nhào tới. Cô ta vững vàng tinh thần, làm đủ trạng thái tụ khí, chậm rãi nghênh đón, đỏ mắt gọi một tiếng. Lâm Tổng, đầu ngón tay vươn ra thu hồi khi sắp chạm vào cánh tay Lâm Thần Khuynh. Quên mất, anh là một người lạnh lùng, những người khác không thể chạm vào. Tống Học không hổ là xuất thân khoa ban, khóc rất giỏi, bộ dáng lê hoa đái vũ càng làm cho người ta đau lòng, vừa khóc vừa nói. Lâm Tổng, đây là chuyện nội bộ công ty chúng ta, ngài ngàn vạn lần đừng nói cho Mô Tổng biết. Đều là tôi không tốt, Doanh tỷ, cô ấy, điểm đến mới nói so với nói hết càng có thể làm cho người ta hiện lên liên thiên. Điểm ấy Tống Học rất nắm chắc, Diệu Huy gần đây có hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, cơ hội ôm đùi cô nhất định phải nắm chắc. Thấy Lâm Thần Khuynh tầm mắt rơi xuống mặt Khương Ngọc Doanh, cô ta vội vàng truyền đề tài. Lâm Tổng, quần áo của tôi đều ướt, anh có thể dẫn tôi đi thay quần áo không? Lúc thay quần áo có thể tiến hành rất nhiều chuyện, cô ta đã nghĩ ra làm thế nào để giữ người lại. Về phần Khương Mộc Doanh, lần sau lại tìm cô tính sổ. Lâm Thần Khuynh đảo từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, đứng thẳng vài giây sau, khuôn mặt lạnh lùng xoay người đi về hướng khác. Tống Học vui vẻ, hùng hăng liếc Khương Mộc Doanh một cái, xách làn váy đuổi theo. Đi vài bước, người đàn ông dừng bước, giọng nói lạnh đến thương người. Ai bảo cô đi theo? A, Tống Học đang đắc chí không hiểu ý gì. Cái gì? Lâm Thần Khuynh vẻ mặt ghét bỏ nói. Tránh xa một chút, Tống Học động cũng không dám động đậy, hô hấp cũng không dám dùng sức quá mạnh, quấy chỉ ngón tay vẻ mặt luống cuống đứng tại chỗ. Khương Mộc Doanh khẽ cười ra tiếng, cái này gọi là gì? Ôi, đáng đời, Lâm Thần Khuynh không có biểu tình gì xoay người nhìn về phía sau, một ánh mắt lạnh như băng đi qua, dường như cái gì cũng không nói. Lại giống như cái gì cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh đọc hiểu ý tứ của anh, đè khóe môi cong lên ho nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ, cầu nam nhân thật sự là được. Nửa năm không thấy tính tình lâu dài, còn có ánh mắt kia của anh muốn làm gì? Nhướng mày liền muốn cô đi qua. Hừ, cô mới không thèm qua. Khương Ngọc Doanh không nhúc nhích, ánh đèn rơi xuống trên mặt cô, càng làm nổi bật cô trắng nõn như ngọc. Lâm Thần Khuynh nghiêng mắt liễm nửa rũ lại chậm rãi nâng lên, lạnh ý giữa hai hàng lông mày tăng thêm, trên mặt giống như đóng băng, bên cạnh vừa nhìn còn rất lạnh người. Lại đây, Tống Học cho rằng đang nói chuyện với Khuynh, khóe miệng nhếch lên, tiếng. Tốt, kia vừa định nói ra, đầu đâu đổ một tầng nước đá, bên tai vang lên thanh âm lãnh đạm đến cực điểm. Tống tiểu thư, không phải nói cô, Tống Học, Lâm Thần Khuynh, Ngô Tổng không nói cho cô biết. Tôi ghét mùi nước hoa sao? Tống Học bối rối răng cắn môi dưới, bộ dáng. Tôi thấy còn thương, Lâm Tổng, tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Lâm Thần Khuynh nói, Tống Học bất ổn một cái, thân thể ngã về phía vách tường. Sau đó, cô nhìn thấy Khương Ngọc Doanh ý cười trong suốt đi tới, nhíu mũi người một chút, gật đầu nói. Quả thật rất hôn người. Tống Học, tầng trên cùng là phòng khách quý. Khương Ngọc Doanh vốn định chạy trốn giữa chừng, cô cũng không có ý gì khác, đơn thuần không muốn gặp anh. Chỉ là chân vừa bước ra lại bị kéo trở về, cửa thang máy đóng lại, cô bị người ta đặt lên vách thang máy. Sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, cô nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng mắng, cẩu nam nhân, anh dùng sức như vậy mà. Đâm chết cô ấy, Khương Ngọc Doanh tâm tình không vui, dùng sức đẩy anh. Tránh ra. Lâm Thần Khuynh dốc một tay cố định hai tay cô, giơ cao lên đỉnh đầu cô, tay kia bóp eo cô, không có nhiệt độ gì nói. Không cho, Khương Ngọc Doanh nhíu mày hướng anh, cánh tay không nhúc nhích được, chân còn có thể cử động, không nói hai lời, nhấc chân đá lên đùi anh. Buông tay, gương mặt tựa như bị gió tuyết đóng băng của Lâm Thần Khuynh rốt cục cũng có một vết nứt, đuôi lông mày nhíu lại cùng một chỗ, bóp eo cô, thấp giọng nói. Em đang mưu sát chồng à, Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần Khuynh là chồng cô, thông gia của hai nhà là do trưởng bối định ra, thông gia thương mại không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, trước khi kết hôn chỉ gặp qua hai lần, một lần là đính hôn, một lần là lĩnh chứng. ngày nhận chứng thực còn xảy ra một tập phim nhỏ, người đàn ông chó ước chừng để cho cô chờ một tiếng đồng hồ mới đến cục dân chính. Nếu không phải có quản gia do cha phái đi theo, cô sẽ gảy ra chuyện khiêu khích ngay tại chỗ. Giấy chứng nhận nhận xong, anh buông xuống một câu, tôi còn có công việc, tự mình rời đi trước. Khương Ngọc Doanh vốn là ngồi xe tới, chỉ là lĩnh chứng giữa chừng quản gia dẫn tài xế đi, còn xinh đẹp danh nghĩa để cho cô cùng cô ra bồi dưỡng tình cảm. Tình cảm ngược lại không bồi dưỡng, tức giận ngược lại sinh ra không ít. Lâm Thần Khuynh thế nhưng thả bồ câu của cô, người đàn ông chó cũng quá chó. Cuối cùng Khương Ngọc Doanh tự mình bắt taxi về nhà. Tuy nói quá trình lĩnh chứng rất phiền phức, nhưng hôn lễ lại là hoàn mỹ. Lâm gia rất coi trọng đám hỏi này, nhẫn cưới giá trị cũng hơn 100 triệu, chứ đừng nói đến sinh lễ khác. Hôn lễ thịnh thế này làm cho người ta say sưa nói thật lâu. Mọi người đối với Lâm phu nhân rất là tò mò. Bất quá đáng tiếc chính là người ngoài chưa từng tận mắt nhìn thấy cô trông như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghe nói cô có làn da trắng, xinh đẹp chân dài, nhan sắc có thể sánh ngang với nữ minh tinh trong giới giải trí. Truyền thông bát quái càng lớn mật suy nghĩ, người phụ nữ có thể khiến Lâm Thần Khuynh hôn nhất định là bất phàm, Lâm Thái Thái nhất định là đại mỹ nhân. Khương Ngọc Doanh quả thật là đại mỹ nhân, ngũ quan tinh tế, mặt mày như họa, đường cong thân thể linh lung hữu trí, tựa như người từ trong tranh đi ra. Đôi mắt của cô dài, con ngươi hơi đen, khuôn mặt to bằng bàn tay, khi cười đẹp động lòng người. Người khác đều thích tóc xoăn bồng bềnh, nhưng cô lại thích mái tóc thẳng, mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da của cô càng thêm trơn bóng. Lúc này tâm tình đại mỹ nhân tựa hồ tốt lên, đôi mắt cô dương lên, hời hợt cong ra một vòng cung, trong con ngươi trong suốt sáng ngời lấp lánh ánh sáng, hào quang sáng ngời, lời nói ra mang theo vài phần ý cười nhìn không thấu. Vâng, giết người, vì vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu? Nơi này, nói xong, Khương Ngọc Doanh đá rơi giày trên chân, ngón chân cách vớ câu lên ống quần anh, từng chút chậm rãi di chuyển lên. Ngón chân nghịch ngợm, bơi từ bên ngoài vào bên trong, và cuối cùng rơi vào đầu gối của mình. Lâm Thần Khuynh dụ mắt liếc mắt một cái, khi ngước mắt lên, thần sắc rùng mình. Anh giữ chặt vòng eo của cô khiến người ta vào lòng, đường môi căng thẳng. Cằm căng thẳng, trầm giọng nói. Vui sao, cách chương.